Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 90 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Động, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lâm Động, cẩn thận một chút. Sự tồn tại trong cơ thể của Lâm Lăng Thiên cũng quay trở lại rồi đó. Ngay khi mà chui vào ống tay áo của Lâm Động xong thì Tiểu Điêu đột nhiên lên tiếng. Thấy Tiểu Điêu đã bình an trở về, Lâm Động thở phào. Nhưng mà khi nghe thấy Tiểu Điêu nói câu đó, hắn khẽ nhíu mày lại, ngẩng lên thì quả nhiên thấy qua màn nước dày đặc, một cái bóng xám mơ hồ cũng lặng lẽ chui vào trong người của Lâm Lăng Thiên. Thứ đó rốt cuộc là gì vậy? Lâm Động nheo mắt lại, trong lòng không kìm được mà hỏi. Tiểu Điêu ở dưới đáy hồ có lẽ đã giao đấu với cả nó, chắc là cũng tìm hiểu được đó rốt cuộc là cái thứ gì rồi. Là một đạo nguyên thần vô cùng mạnh mẽ đó. Tiếng của Tiểu Điêu lập tức vang lên. Cái gì? Nguyên thần? Nghe thấy từ ngữ xa lạ đó, sắc mặt Lâm Động bỗng nhiên thay đổi. Giờ hắn đã biết khi mà thực lực của một vài cường giả đạt đến một mức độ nào đó đều có thể tu nguyên lực thành nguyên thần. Chỉ cần ngưng tụ thành công nguyên thần, dù bị hủy diệt nhưng nếu nguyên thần vẫn còn đó thì vẫn còn cơ hội hồi sinh. Đương nhiên là cảnh giới này thực sự quá là xa vời, Lâm Động cũng chỉ nghe được từ Tiểu Điêu mà thôi. Hắn không thể ngờ là trong cơ thể của Lâm Lang Thiên lại có một thứ nguyên thần thần bí đó. Ta đã giao đấu với cả nó dưới đáy hồ rồi. Đạo nguyên thần đó khá là yếu thôi, cũng không cần phải quá lo sợ đâu. Hơn nữa nó cũng không thể sánh được với cả thời kỳ đỉnh cao của ta đâu. Giọng nói của Tiểu Điêu có phần kiêu ngạo, xem ra nó hồi xưa cũng là một sự tồn tại khá là ngang ngược. Lâm Động bây giờ cũng không hoài nghi về điều đó nữa. Vậy ai chiếm thế thượng phong? Lâm Động lúc này khẽ thở phào rồi hỏi. Điêu gia ta ra tay làm sao có thể thua được. Ta và nó cũng tương tự nhau thôi. Ta chỉ là yêu linh thể, nhưng nó cũng chỉ là nguyên thần thể. Nhưng ta có thạch phù đã chèn ép được nó dưới đó đó. Tiểu Điêu đắc ý mà nói. Ngoài ra ở sâu dưới đáy hồ đúng là có một bộ xương cốt của viễn cổ thần thú. Nếu ta đoán không nhầm thì có lẽ là một đầu viễn cổ thiên ngạc. Loại thiên ngạc tộc này cũng là tồn tại đỉnh phong trong giới yêu thú đó. Toàn thân đều là bảo bối cả. Có điều thứ đó quá nặng, cho dù là cường giả niết bàn cảnh cũng không thể di chuyển nổi. Nhưng mà cũng may, khi mà ta giữ chân nguyên thần kia lại thì con hổ ngốc đó cũng lấy được một chút huyết mạch thiên ngạc từ bộ xương đó, có tác dụng rất là lớn cho sự tu luyện của nó đó. Sao? Viễn cổ thiên ngạc? Lâm Động khá là lạ lẫm với cái tên này, nhưng có thể khiến Tiểu Điêu nói rất là mạnh thì chắc là thứ đó có lai lịch không vừa. Thôi thì cũng may là cũng có thu hoạch rồi. Nghĩ đến việc Tiểu Viêm có được một chút huyết mạch của thiên ngạc, Lâm Động cũng thở phào. Tiểu Viêm theo hắn nhiều năm như vậy, nó mạnh lên thì Lâm Động cũng rất là vui mừng. Mà chưa hết đâu, ta cũng lấy được một thứ ở trên người con thiên ngạc đó, rất hợp với người đó, lát nữa ra ngoài ta đưa cho. Mà tình hình ở đây thế nào rồi? Tiểu Điêu nói. Thì vẫn tốt thôi. Ta vốn là định tranh thủ thời cơ để mà giết Lâm Lang Thiên, nhưng mà không ngờ các ngươi lại quay trở về nhanh đến như vậy. Lâm Động nhìn về phía Lâm Lang Thiên, giọng nói có phần tiếc nuối. Bản lĩnh của Lâm Lang Thiên này cũng không tệ đâu. Muốn giết hắn không phải là dễ. Bây giờ dù sao cũng là vương triều đại phiêm. Giết hắn rồi thì ngươi sẽ khó ăn nói với cả Lâm Phạm. Thôi, đợi khi nào vào Bắc Triều đại chiến sẽ có nhiều cơ hội. Tiểu Điêu nói. Lâm Động gật đầu, khẽ hít thở điều hòa làm giảm sát ý lại. Khi mà Lâm Động và Tiểu Điêu đang nói chuyện thì bên Lâm Lăng Thiên, hắn cũng đang mừng rỡ vì đạo nguyên thần kia đã quay trở về. Mục sư, ta muốn ngươi trợ giúp ta, bằng mọi giá phải giết chết tên tẩu tử khốn nạn Lâm Động kia. Hắn dám cướp hết năng lượng thánh linh đàm của ta rồi, cái cục tức này thì không thể nuốt xuống được. Lâm Lăng Thiên nghiến răng trèo trẹo gào thét trong lòng. Sao? Không phải ta đã giúp ngươi bố trận rồi sao? Sao lại thành ra như thế? Đạo nguyên thần kia vô cùng kinh ngạc. Mẹ kiếp, không biết tên tiểu tử đó dùng thủ đoạn gì mà trong chớp mắt đã phá vỡ trận pháp, hơn nữa còn cưỡng đoạt hết năng lượng của ta. Mục sư, lần này bất luận phải trả giá như thế nào, chúng ta cũng phải giết chết tên tiểu tử đó, nếu không thì hậu họa khó lường đó. Sắc mặt Lâm Lăng Thiên tối đen lại, ánh mắt dữ dằn đầy sát ý. Nhưng mà không được. Thế nhưng mà đạo nguyên thần đó lập tức phản đối. Tại sao? Nghe vậy Lâm Lăng Thiên hơi khựng lại rồi gào lên không cam tâm. Chỉ tại vì tên tiểu tử đó không đơn giản như ngươi tưởng đâu. Dù hai ta liên thủ, hiện giờ cũng e là rất khó giết hắn đó. Sao? Sao lại như thế được? Lâm Lăng Thiên nghe vậy rùng mình, nói với vẻ không thể tin nổi. Tại vì trong cơ thể hắn cũng có một tồn tại thần bí. Ban nãy khi mà ta chui xuống đáy hồ thì nó cũng xuống theo ta, ngăn cản ta lại. Ta và nó giao đấu nhưng mà không thể chiếm được thế thượng phong. Nguyên thần được Lâm Lăng Thiên gọi là mục sư trầm mặc một lát rồi nói. Sao? Sao lại có chuyện như vậy chứ? Nghe vậy thì tay của Lâm Lăng Thiên không kìm được mà run lên, ánh mắt đầy sự kinh ngạc. Hắn chưa từng nghĩ trong người của Lâm Động lại cũng như hắn có một sự tồn tại mạnh mẽ. Chả trách mà tên tiểu tử đó câu thông được với cả bi hồn của tạo hóa võ bi và vũ kỹ tạo hóa cấp. Xem ra lần đó cũng là do hắn có sự trợ giúp từ nó rồi. Mục sư, lẽ nào đến ngươi cũng không phải đối thủ của sự tồn tại thần bí trong người Lâm Động sao? Bọn ta giao đấu không lâu, thực lực của nó không tệ đâu, nhưng mà thực lực của ta lúc này không bằng một nửa thời kỳ đỉnh cao. Nếu hồi phục được một chút thì cũng chưa chắc là không thể giải quyết được nó. Thôi, hãy đợi khi nào vào Bắc Triều đại chiến, ta sẽ chỉ ngươi đến một chỗ ta có thể hồi phục được năng lượng. Đến lúc đó ta có thể đảm bảo với ngươi rằng ngươi sẽ có một chỗ đứng ở Vương Triều Đại Viêm. Mục sư trầm mặc một lúc rồi cười lạnh mà nói. Vậy chẳng lẽ giờ thôi sao? Nhưng mà năng lượng thánh linh đàm của ta đã bị tên đó lấy hết đi rồi. Sắc mặt của Lâm Lăng Thiên chợt sáng chợt tối, rất không cam tâm mà nói. Lẽ nào cái nỗi ấm ức này hắn chỉ có thể nuốt xuống bụng hay sao? Việc gì cũng phải biết nhẫn nhịn đi. Dù chúng ta động thủ cũng không chắc chắn sẽ chiến thắng, mà ngược lại ta sẽ bị bại lộ. Như vậy không tốt cho người đâu. Để trở thành cường giả thật sự thì ai ai cũng phải trải qua sự rèn luyện mài giũa đó. Mục sư nói. Lâm Lăng Thiên nắm chặt tay lại, sát ý chớp chới trong mắt. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới hít sâu một hơi, hạ giọng mà nói. Thôi được rồi, người cũng không cần quá vội vàng đâu. Năng lượng thánh linh đàm này tuy có hiệu quả đặc biệt, nhưng chỉ cần vào viễn cổ chiến trường, chắc chắn ta sẽ khiến ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Ở đó có rất nhiều tài nguyên, tốt hơn Vương Triều Đại Viêm hàng trăm hàng nghìn lần. Mà đến lúc đó ngươi giết tên tiểu tử đó sẽ dễ như trở bàn tay thôi. Ta cũng rất muốn xem sự tồn tại thần bí ở trong người hắn rốt cuộc là cái thứ quái gì. Thấy Lâm Lăng Thiên kìm nén được sát khí, mục sư mới gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng hơn, nhưng mà câu nói cuối cùng lại mang chút hàn ý. Lúc nãy khi mà giao đấu dưới đáy hồ, nó cơ hồ đã bị rơi vào thế hạ phong. Không những chẳng làm gì được, mà ngược lại còn suýt bị thương tổn nguyên thần. Điều này khiến cho hắn cảm thấy phẫn nộ, đúng là rồng mắc cạn không bằng rắn nhà. Lâm Lăng Thiên lặng lẽ gật đầu. Hắn biết là tình hình này thì nói thế nào cũng không thể rút lại được nữa. Mà những thông tin hắn biết được cũng khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Thật sự hắn không thể ngờ cái con kiến hôi nhỏ bé trước đây chống đỡ với khí tức của hắn còn khó khăn mà giờ đã có thực lượng mạnh đến như thế này. Đạo nguyên thần trong người Lâm Lăng Thiên là thứ hắn đã may mắn có được trong một lần rơi xuống vực thẳm nguy hiểm thập tử nhất sinh. Trong những năm gần đây nhờ có nguyên thần này mà dần hắn mới thành tuyệt thế thiên tài của gia tộc Lâm Thị. Nhưng hắn không ngờ là trong cơ thể Lâm Động lại cũng có thứ khiến cho cả Mộc Sư cũng phải e dè như vậy. Phát hiện này không thể không khiến hắn cảm thấy đố kỵ. Một người trong phân gia nhỏ bé sao lại có được bảo vệ như vậy? Có điều bất luận hắn không cam tâm như thế nào thì hắn cũng chỉ đành hạ xuống mặt nước, cúi nhìn làn nước trong vắt, sắc mặt càng lúc càng trắng. Lúc này đây thì nước đổ xuống cũng dần hết rồi. Ba người Mạc Lăng cũng chậm chạp đáp xuống, ánh mắt có phần kỳ quái nhìn Lâm Động và Lâm Lang Thiên. Hai người này đột nhiên dừng tay không có bất cứ một hành động nào nữa. Điều khiến cho bọn họ kinh ngạc là Lâm Lang Thiên thu nguyên lực lại rồi hạ xuống mặt đất. Dáng vẻ đó hiển nhiên là không định ra tay nữa. Tên này lại không định cướp lại năng lượng thánh linh đàm đã mất sao? Ba người Mạc Lăng rất là ngạc nhiên với hành động của Lâm Lang Thiên. Theo những gì họ hiểu về Lâm Lang Thiên thì hắn không phải loại dễ chịu nhịn bị người khác chèn ép như vậy. Bình thường thì hắn sẽ sống chết với cả Lâm Động. Cảnh tượng này khiến họ há hốc miệng kinh ngạc. Hình như là đột nhiên hắn kiêng dè Lâm Động thì phải. Ánh mắt của Mạc Lăng bỗng lóe sáng, dường như cảm nhận được điều gì đó. Nhìn sang Lâm Động thì thấy hắn cũng hạ xuống, gương mặt vô cùng bình tĩnh, không thể nhìn ra được hắn đang nghĩ điều gì. Lâm Động này dường như không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Trong đầu Mạc Lăng thầm nghĩ như vậy. Lâm Động đã tạo ra quá nhiều điều kinh ngạc. Có lúc Mạc Lăng quả thực khó lòng tưởng tượng, một người xuất thân từ phân gia gia tộc Lâm Thị mà lại ưu tú đến như vậy. Trong thánh linh đàm thì sau khi Lâm Động và Lâm Lang Thiên ngừng tay, không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Ba người Mạc Lăng nhìn nhau cũng chậm chậm trở về chỗ cũ, nhưng mà vẫn cảnh giác sợ là sẽ xảy ra biến cố gì đó. Lâm Động thì cười, nhìn về phía Lâm Lang Thiên. Xem ra nguyên thần trong người Lâm Lang Thiên cũng đã biết một số bí mật của Lâm Động hắn. Điều này đã khiến cho Lâm Lang Thiên e dè hơn, không dám ra tay bừa bãi nữa. Có điều Lâm Lang Thiên không ra tay, Lâm Động thì cũng mừng. Bởi vì dù sao thì giờ hắn cũng đã cướp được hết năng lượng thánh linh đàm của Lâm Lang Thiên. Nếu Lâm Lang Thiên đã không định động thủ cướp lại, vậy thì Lâm Động hắn hưởng thôi. Nghĩ vậy thì Lâm Động lại khoanh chân lại, vung tay lên. Hắc động ở dưới chân phun ra một luồng năng lượng màu xanh lục, rồi ào ào chui vào trong người của hắn. Số năng lượng này đương nhiên là của Lâm Lang Thiên mà Lâm Động vừa mới cướp được. Ở phía bắc thì Lâm Lang Thiên nhìn Lâm Động đang được bao phủ bởi nguồn năng lượng màu xanh lục, mắt lộ ra nộ hỏa, sắc mặt tối sầm lại, hai tay nắm chặt nổi cả gân xanh. Nhưng mà mục sư đã cảnh cáo, hắn cũng không dám động thủ nữa, chỉ có thể ngồi đó mà nhìn Lâm Động đang hấp thu luyện hóa năng lượng của mình. Lúc này hắn cũng biết lần đến thánh linh đàm này thật sự là trắng tay rồi. Trên thánh linh đàm, Lâm Động tĩnh lặng ngồi khoanh chân trên mặt hồ phía đông. Lượng năng lượng cực kỳ đậm đặc đang không ngừng tuôn chảy vào trong cơ thể Lâm Động. Từng sợi năng lượng màu xanh, nhìn tựa như là những chiếc dây mây xanh chằng chịt đan xen vào nhau. Năng lượng của thánh linh đàm trải qua 20 năm ngưng tụ, cơ hồ đã đạt đến mức hùng hồn. Hơn nữa Lâm Động còn cướp được phần năng lượng của Lâm Lang Thiên. Như vậy thì năng lượng mán chiếm dụng khiến ba người Mạc Lăng cũng phải ghen tị. Có điều họ không hành động gì cả. Giữa họ và Lâm Động thì không có ân oán, đương nhiên không thể vì chỗ năng lượng ấy mà gây hấn với cả Lâm Động, như thế thì quá là ngu xuẩn. Sau khi nhìn cảnh tượng đó, qua một lúc lâu ngưỡng mộ thì ba người Mạc Lăng cũng ngồi khoanh chân lại, tranh thủ hấp thu năng lượng thánh linh đàm ở khu vực của mình. Không khí ở thánh linh đàm bỗng nhiên trở nên có phần quái dị. Bốn người Lâm Động đều đang cố gắng hết sức hấp thu năng lượng thánh linh đàm. Chỉ có Lâm Lang Thiên là sắc mặt thoát đen sì, thoát lại trắng bệch, nhìn nước hồ trong veo, cơ mặt không kìm được mà giật giật. Và cuối cùng là hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh, cũng ngồi xuống tu luyện. Hắn không dám nhìn về phía Lâm Động nữa, vì hắn lo mình sẽ không khống chế được cơn bạo nộ. Nếu vậy thì không nhìn nữa là tốt nhất. Mà đối với cả hành động bịt mắt bịt tai làm như không biết xung quanh của Lâm Lang Thiên, Lâm Động cũng chỉ tùy ý nhìn một cái rồi lại tập trung tâm thần. Tiểu Điêu đã trở lại, hắn cũng không cần phải lúc nào cũng phải cảnh giác Lâm Lang Thiên nữa. Người cứ yên tâm hấp thu năng lượng của thánh linh đàm đi, nó rất có tác dụng cho việc xung kích niết bàn cảnh đó. Còn về phần tên Lâm Lang Thiên kia, ta sẽ canh gác cho, nhưng ta nghĩ là hắn cũng không dám tùy tiện động thủ nữa đâu. Tiểu Điêu lên tiếng. Lâm Động khẽ gật đầu, cũng không nói gì. Tâm thần khẽ động, trong hắc động bên dưới bỗng phát ra một lực thôn phệ rất là mạnh. Năng lượng xanh lục lập tức ào ào chui vào trong người của Lâm Động. Khi mà năng lượng tràn vào trong cơ thể, dưới lớp da của Lâm Động mơ hồ ẩn hiện những hình hoa văn màu xanh kỳ quái. Dưới lực thôn phệ đó của hắn thì nước hồ cũng dần dần trở nên nhạt màu. Rõ ràng là năng lượng thánh linh đàm đều bị cơ thể của Lâm Động hút vào trong cơ thể rồi. Thời gian cứ như vậy mà trôi đi, chớp mắt đã hơn nửa ngày. Ba người Mạc Lăng cũng dần dần rời khỏi trạng thái tu luyện. Khi mở mắt ra, ánh mắt ai nấy cũng lấp lánh ánh xanh. Rõ ràng là chuyến đi thánh linh đàm lần này họ cũng thu hoạch được không ít. Việc đầu tiên khi mở mắt ra là họ nhìn về phía bắc. Ở đó thì Lâm Lang Thiên vẫn nhắm mắt tu luyện. Nhưng mà từ những đường gợn sóng không ngừng ở trên mặt nước thì có thể thấy là trong lòng hắn không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Hắn cũng thật là xui xẻo nhỉ. Ba người Mạc Lăng nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy cổ quái. Có cảm giác muốn cười nhưng chẳng thể cười nổi. Dù sao thì chuyện này cũng rất là hiếm thấy. Trong vài lần cuộc chiến hạt giống gần đây, họ chưa từng nghe có chuyện tương tự xảy ra như vậy. Rồi sau đó thì ánh mắt ba người nhanh chóng chuyển sang hướng Lâm Động ngồi, lập tức khựng người lại. Trên mặt nước nơi đó không ngờ lại xuất hiện một cái kén ánh sáng màu xanh lục. Mặt ngoài của chiếc kén đó thì không ngừng khuếch tán ra năng lượng thánh linh đàm. Mức độ đậm đặc của nó khiến họ phải ngưỡng mộ. Năng lượng của thánh linh đàm rất là nhiều, nhưng mà muốn ngưng tụ lại là rất là khó. Gần như phải mất 20 năm ngưng tụ thì mới có được năng lượng như thế này. Ba người họ mỗi người một phần, nhưng một mình Lâm Động lại có hai phần, sao có thể không khiến họ không ngưỡng mộ được. Răng rắc. Dưới ánh mắt chăm chú của ba người Mạc Lăng, cái kén ánh sáng xanh đột nhiên xuất hiện những vết nứt, rồi lan tỏa rộng hơn, và cuối cùng cả cái kén đó nổ tung hóa thành một vùng ánh sáng chói chang. Trong luồng ánh sáng đó, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của ba người Mạc Lăng, chính là Lâm Động. Chỉ có điều vào lúc này thì toàn thân hắn được bao phủ bởi một màn khói mờ ảo xanh lục, hơn nữa còn lan tỏa ra một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ. Lâm Động bỗng nhiên mở trừng mắt, hai đạo tinh quang xanh biếc bắn ra, nước hồ ở phía trước bay lên tạo thành một màn nước. Sau đó ánh sáng tan đi, hắn mở miệng phát ra một luồng hấp lực, hút hết đám khói xanh và ánh sáng xung quanh vào trong cơ thể. Sau khi đám khói và ánh sáng năng lượng kia vào trong cơ thể Lâm Động, một làn sóng năng lượng bùng nổ. Mặt nước đầm bình lặng lập tức bộc phát ra vô số cột nước. Ánh mắt của ba người Mạc Lăng kinh dị nhìn Lâm Động. Họ đều cảm nhận được khí tức của Lâm Động dường như đã lạnh mạnh hơn nữa. Tuy chưa đến mức đột phá, nhưng so với lúc mới tiến vào Thánh Linh Đàm thì đã mạnh hơn một bậc rồi. Cứ với tốc độ này thì không bao lâu nữa, có lẽ hắn sẽ bước vào tạo hóa cảnh đại thành. Mà động tĩnh ở bên Lâm Động cũng khiến cho Lâm Lang Thiên mở mắt. Hắn nhìn Lâm Động, ở sâu trong đáy mắt trào dâng sự u tối. Nhưng sau hơn nửa ngày điều hòa tâm trạng, hiển nhiên hắn đã ổn định lại tâm thần nên cũng không biểu lộ gì quá đà. Ha ha ha, chúc mừng Lâm Động huynh. Và lúc này ba người Mạc Lăng xuất hiện ở gần chỗ Lâm Động rồi cung tay chúc mừng. Không dám. Xem ra thì ba vị cũng thu hoạch được không ít nhỉ. Chưa biết chừng tỷ lệ lên được niết bàn cảnh cũng là tăng lên không ít đâu. Lâm Động mỉm cười cung tay đáp lễ. Đạt được niết bàn cảnh đâu dễ dàng như vậy. Dù năng lượng thánh linh đàm thần kỳ thật, nhưng e là tỷ lệ thất bại vẫn cao hơn tỷ lệ thành công đó. Mạc Lăng khẽ thở dài mà nói. Lâm Động gật gù. Niết bàn cảnh dễ đạt được thì vương triều đại viêm sẽ không phải chỉ có một vài vị đếm trên đầu ngón tay như vậy. Có điều lần này đến thánh linh đàm, quả thực là Lâm Động hắn đã thu hoạch được không ít. Sau khi thôn phệ năng lượng của thánh linh đàm của Lâm Lang Thiên, hắn cơ hồ cảm nhận được sâu trong cơ thể hắn đang trào dâng một nguồn năng lượng kỳ lạ. Năng lượng này tuy không thể khiến thực lực hắn tăng cao, nhưng hắn biết sau này khi mà xung kích niết bàn cảnh thì chỗ năng lượng thánh linh đàm này chưa biết chừng sẽ có tác dụng. Mà khi bốn người họ nói chuyện thì sắc mặt của Lâm Lang Thiên lạnh như băng, đứng dậy rồi ngẩng lên thì thấy giữa không trung đột nhiên có một đạo năng lượng dao động, rồi một cái xoáy năng lượng xuất hiện. Xem ra đến lúc phải rời khỏi đây rồi. Hiển nhiên là Lâm Lang Thiên không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, vì vậy vừa nhìn thấy là lập tức bay lên, Bốn người Lâm Đồng thấy vậy thì cũng không chần chừ. Năng lượng ở Thánh Linh Đàm đã bị hấp thu hết, ở lại cũng chẳng có ích gì nữa. Vậy là bốn người cũng chui vào trong cái xoáy và biến mất. Năm người rời đi, Thánh Linh Đàm lại trở về với sự tĩnh lặng. Nơi đây sẽ lại đóng lại 20 năm nữa, đợi cuộc chiến hạt giống tiếp theo. Ở sâu trong hoàng cung, trong một khu rừng, hào quang lan tỏa. Từng đạo thân ảnh xuất hiện trong ánh hào quang dưới ánh mắt chăm chú của Mạc Tiêu Thiên và những người khác, sau đó hạ xuống tế đàn. Đóng tế đàn. Sau khi thấy năm người Lâm Động đã xuất hiện, Mạc Tiêu Thiên thở phào rồi hô một câu, thủ ấn biến hóa. Ánh sáng tối dần, vòng sáng thông tới Thánh Linh Đàm đang lơ lửng phía trên tế đàn cũng dần dần tan biến. Chúc mừng mọi người đã thành công rời khỏi Thánh Linh Đàm. Đây là sự trợ giúp cuối cùng của Vương Triều Đại Viêm với cả các ngươi. Hy vọng là sự giúp đỡ này sẽ được cho các ngươi sau này. Sau khi tế đàn đóng lại, Mạc Tiêu Thiên nhìn về bọn Lâm Động, rồi ánh mắt của lão dừng lại trên người của Lâm Động, ánh lên sự kinh ngạc. Bởi vì lão cảm nhận được trong cơ thể của Lâm Động dường như là năng lượng Thánh Linh Đàm tỏa ra từ người hắn mạnh hơn bốn người còn lại rất là nhiều. Ủa? Khi mà Mạc Tiêu Thiên cảm thấy kinh ngạc thì ánh mắt của lão dừng lại ở Lâm Lang Thiên. Lại càng ngạc nhiên hơn nữa, lão chẳng thấy một chút năng lượng Thánh Linh Đàm nào trên người của Lâm Lang Thiên cả. Thế này là sao? Xem ra chuyến đi Thánh Linh Đàm dường như là không được an tĩnh thì phải. Mạc Tiêu Thiên vừa nhìn là đoán ra được, vậy là ánh mắt vội vàng nhìn Mạc Lăng. Thấy năng lượng trên người của Mạc Lăng không quá yếu thì mới thầm thở phào. Rồi giọng nói hùng hồn vang lên bên tai Lâm Động và những người khác, khiến cho huyết dịch trong cơ thể bọn họ như sục sôi. Chỉ còn 10 ngày nữa là đến Bách Triều Đại Chiến. 10 ngày nữa thì mọi người sẽ rời khỏi Vương Triều Đại Viêm, truyền tống thẳng đến Viễn Cổ Chiến Trường để mà tham gia Bách Triều Đại Chiến. Các vị, sau khi vào trong Viễn Cổ Chiến Trường rồi thì mọi người sẽ không còn sự giúp đỡ của Vương Triều Đại Viêm chúng ta nữa. Ở đó thì mọi thứ đều phải dựa vào chính bản thân các vị. Hãy thu lại sự cao ngạo khi mà ở Vương Triều Đại Viêm. Bởi vì ở vùng đất đó thì các vị chỉ là những người tham gia thi đấu vô cùng bình thường mà thôi. Còn về việc ở đó các vị có phát huy được thực lực đến mức nào thì phải xem năng lực của mỗi người. Bọn ta ở Vương Triều Đại Viêm thì mong đợi ngày danh tiếng các vị truyền về. Lúc đó các vị sẽ trở thành viên minh châu lấp lánh nhất ở Vương Triều Đại Viêm. Cả Vương Triều Đại Viêm sẽ tự hào vì các vị. Chuyến đi đến Thánh Linh Đàm cuối cùng cũng kết thúc với không quá nhiều biến cố. Trong năm người này thì người có thu hoạch nhiều nhất thì chính là Lâm Động. Lần này hấp thu được không ít năng lượng Thánh Linh Đàm. Chắc sau này khi mà xung kích Niết Bàn Cảnh, số năng lượng này sẽ giúp ích rất là nhiều đây. Ngược lại với cả Lâm Động thì đương nhiên là Lâm Lăng Thiên thì tay không quay về. Hành động này của hắn lần này đúng là mất cả chỉ lẫn trải. Vốn dĩ hắn định cướp đoạt năng lượng của Lâm Động, nhưng mà không ngờ cuối cùng lại thành ra như vậy. Thậm chí ngay cả nguyên thần trong người hắn cũng không thể giúp ích được gì. Sự việc lần này đã đả kích hắn không có ít. Có điều hiển nhiên là Lâm Động chẳng quan tâm gì đến tâm trạng của Lâm Lăng Thiên. Với Lâm Động, cướp đi năng lượng Thánh Linh Đàm của Lâm Lăng Thiên chỉ là sự báo thù nhỏ mà thôi. Nếu không phải đây vẫn là Vương Triều Đại Viêm thì cái hắn cướp đi e là không chỉ là chút năng lượng Thánh Linh Đàm đó thôi đâu. Vì vậy khi mà chuyến đi Thánh Linh Đàm kết thúc, Lâm Động liền theo Lâm Phạm trở về đình viện. Tuy lần này để Lâm Lăng Thiên biết đến sự tồn tại của Tiểu Điêu, nhưng hắn cũng không lo Lâm Lăng Thiên sẽ để lộ điều này. Với thực lực hiện nay và mức độ quan trọng của Lâm Động thì hắn ở trong gia tộc Lâm Thị, dù là Lâm Phạm có biết điều này cũng chẳng có ý đồ gì khác, mà ngược lại sẽ càng thêm vui mừng vì Lâm Động có thủ đoạn đặc biệt. Như vậy ở trong Bách Triều Đại Chiến sẽ có khả năng tự bảo vệ hơn. Trên đường trở về, sắc mặt của Lâm Lăng Thiên lúc nào cũng tối sầm không nói một câu. Khí lạnh âm u bao phủ quanh người hắn cho người ta biết tâm trạng quán vào lúc này cực kỳ là không tốt. Biểu hiện đó của hắn khiến cho Lâm Phạm ban đầu hơi khựng lại rồi nhìn Lâm Động, dường như là nghĩ ngợi điều gì đó. Mạc Tiêu Thiên thì có thể cảm nhận được năng lượng Thánh Linh Đàm trên người Lâm Động vô cùng đậm đặc. Cùng là Niết Bàn Cảnh, đương nhiên là Lâm Phạm cũng cảm nhận được điều đó. Vì vậy mà lão cũng đoán được ở trong Thánh Đinh Đàm, có lẽ hai người không đợi trời chung này lại giao đấu rồi. Mà nhìn tình hình này thì rất có khả năng Lâm Động lại chiếm thế thượng phong. Nếu không thì Lâm Năng Thiên cũng không có bộ dạng này đâu. Lâm Phạm cũng chỉ biết lắc đầu bất lực, coi như là không thấy gì. Nếu là trước đây, địa vị của Lâm Năng Thiên cao hơn Lâm Động, có lẽ lão sẽ nói gì đó. Nhưng giờ bất luận thực lực hay là mức độ quan trọng thì Lâm Động đều không hề thua kém Lâm Năng Thiên. Vì vậy mà Lâm Phạm sẽ không vì người này mà chèn ép người kia. Ân oán giữa bọn họ thì lão không thể nhúng tay vào được. Rốt cuộc giải quyết thế nào chỉ có thể tự do họ quyết định mà thôi. Quay về chỗ ở rồi thì Lâm Động đi thẳng về đình viện của mình. Tay áo vung lên, Tiểu Viêm ở hình thái con mèo con bay ra, rồi nhanh chóng phình to lên vô cùng uy mãnh. Gầm lên một tiếng trầm đục khiến cả đình viện phải rung chuyển. Lâm Động nhìn Tiểu Viêm với ánh mắt ngạc nhiên. Cơ thể vốn đã đỏ hồng của Tiểu Viêm giờ đã càng thêm đỏ rực, nhìn giống như là một ngọn lửa đang bừng bừng cháy vậy. Tứ chi nặng nề dẫm trên mặt đất, những chiếc móng nhọn sắc phát ra hàn quang lạnh lẽo. Điều khiến cho Lâm Động phải kinh ngạc đó là chiếc đuôi mãng vĩ của con Tiểu Viêm giấu ở dưới lớp lân giáp mơ hồ đã có sức mạnh đặc biệt tỏa ra. Cảm giác đó giống như là sự tiến hóa ngầm vậy, chẳng ai biết được sau này nó sẽ biến thành cái gì nữa. Điều này đã khiến cho Lâm Động vô cùng kinh ngạc. Phải biết là cái đuôi mãng vĩ chỉ là một bộ phận trang trí của Tiểu Viêm mà thôi. Tuy giống như là một con cự mãng thật, nhưng dù gì thì cũng chỉ có tác dụng như là móng vuốt của Tiểu Viêm, căn bản là không có sự linh tính. Vì sao lại xuất hiện cảm giác biến hóa ngầm đó nhỉ? Con hổ ngốc đó đang tiến hóa đó. Cái đuôi mãng vĩ của nó sau này có lẽ sẽ trở thành một loại vũ khí công kích rất là mạnh đây. Lúc này thì Tiểu Điêu cũng hiện ra. Nó nhìn Tiểu Viêm nằm phủ phục trên mặt đất, toàn thân lan tỏa ra khí tức hung sát mà nói. Nghe vậy thì Lâm Động cũng chép miệng cười và nói: bản thân Tiểu Viêm chỉ là hỏa mãng hổ, không ngờ lại biến hóa được đến mức độ này. Quả đúng là như vậy. Những con hỏa mãng hổ thông thường đạt đến nguyên đan cảnh là hết cỡ rồi, không ngờ Tiểu Viêm lại khác biệt như vậy. Thì có gì lạ đâu, con hổ ngốc này vốn chỉ là hỏa mãng hổ, Nhưng nó lại có thể chất biến dị. Cộng thêm với việc sau khi mà theo ngươi đã có được không ít chỗ tốt, cho nên mới có thành tựu như bây giờ thôi. Hơn nữa sau này trưởng thành nó sẽ không tầm thường đâu. Tiểu Điêu không thấy quá bất ngờ, thản nhiên giải thích cho Lâm Động: ngươi phải biết rằng trong thế giới yêu thú thì không hề thiếu cái chuyện yêu thú bình thường vì biến dị mà trở thành cường giả siêu cấp hùng bá một phương. Nhớ lại năm xưa ta từng gặp một vị cường giả, bản thân hắn trước đây chỉ là một con phong ma báo bình thường thôi, chỉ là xếp hàng bình thường trong hàng dã thú thôi. Nhưng mà cuối cùng thể chất của nó biến dị, nhờ cơ duyên thôn phệ được một số yêu thú cường đại, lấy được tinh hoa của chúng, cuối cùng triệt để thay da đổi thịt, trở thành tuyệt thế bá chủ uy trấn yêu vực đó. Nghe vậy thì Lâm Động không khỏi quệt mồ hôi lạnh. Thế giới rộng lớn này quả nhiên là không có gì là không có. Có lẽ đây mới là cá vượt vũ môn hóa rồng thật sự. Có điều cũng không biết sau này Tiểu Viêm sẽ biến dị như thế nào. Yêu thú biến dị tuy là tiến hóa rất khó, nhưng tiền đồ thì thiên biến vạn hóa, chẳng ai biết được cuối cùng sẽ thành thế nào đâu. Tuy là không hy vọng con hổ ngốc này đạt được đến mức như là vị tuyệt thế bá chủ kia, nhưng có lẽ cũng không quá tồi đâu. Sau khi mà tiến vào viễn cổ chiến trường thì ngươi phải tìm cơ hội lấy một vài huyết mạch của các yêu thú cường đại cho nó hấp thu đó. Tiểu Điêu cười nói. Lâm Động vừa gật đầu vừa xoa đầu Tiểu Viêm. Mấy năm nay Tiểu Viêm cùng hắn vào sinh ra tử, hắn cũng đã không còn coi Tiểu Viêm chỉ là vật cưng nữa, mà đã là một người bạn không thể thiếu của mình. Sau khi mà viễn cổ chiến trường thì nhất định hắn sẽ phải cố gắng để mà thực lực của Tiểu Viêm được nâng cao lên. À này, tiểu tử, ngươi còn 10 ngày nữa thôi. 10 ngày này, 10 ngày sau là phải vào viễn cổ chiến trường tham gia bách triều đại chiến rồi. Con đường này không thể quay lại được đâu. Ở trong viễn cổ chiến trường nơi đâu cũng là cá lớn nuốt cá bé. Quy tắc sinh tồn của tự nhiên sẽ vô cùng khốc liệt đó. Thực lực hiện nay của ngươi có thể coi là hàng đầu trong thế hệ trẻ ở vương triều này. Nhưng mà đặt ở trong viễn cổ chiến trường thì không thể coi là nổi bật. Tiểu Điêu ngồi trên đầu Tiểu Viêm, ánh mắt trầm trọng nhìn Lâm Động, từ tốn mà nói. Lâm Động gật đầu. Những lời như thế thì hắn đã nghe không ít rồi, vì thế cũng đã sớm dự đoán trước việc biến đổi thân phận đó, nên hắn cũng không ngạc nhiên. Mà những thiên tài khác của Vương Triều Đại Viêm sở dĩ mạnh hơn hắn, đa phần không phải vì thiên phú siêu việt mà nhờ vào tài nguyên. Đông Huyền vực này thì rộng lớn vô tận, vương triều trong đó nhiều như sao trời, và Vương Triều Đại Viêm chẳng qua chỉ là một vương triều không có gì nổi bật trong số đó. Trong Vương Triều Đại Viêm này, những người vừa vượt qua niết bàn kiếp như là Mạc Tiêu Thiên thì đã có thể coi là chí cường giả. Nhưng nếu ở các vương triều thật sự lớn mạnh thì e là cũng chỉ được coi là hạng trung bình, muốn là hàng đầu căn bản là không thể. Các đại vương triều kia thì còn có tài nguyên nhiều hơn Vương Triều Đại Viêm hàng trăm hàng nghìn lần. Thiên tài của bọn họ đương nhiên là có thành tựu cao hơn rồi, khi mà giao đấu với cả thiên tài của các tiểu vương triều đương nhiên là sẽ hoàn toàn áp đảo. Cái này không thể nói là công bằng hay là không được, bởi vì vốn dĩ thế gian đã là như vậy rồi. Ở viễn cổ chiến trường, chỉ cần ngươi chưa vào niết bàn cảnh thì nhất định phải thầm lặng ẩn nhẫn đó. Khi nào là niết bàn cảnh thực sự rồi thì khi đó mới có tư cách chiếm dụng tài nguyên của vùng đất đó. Nếu không, ngươi sẽ là con kiến bị người ta dẫm bẹp đó. Đừng có coi Bách Triều Đại Chiến là cuộc chiến hạt giống gì gì đó. Cuộc chiến đấu sinh tồn ở đó thì vô cùng khốc liệt. Kẻ yếu sẽ không có bất cứ một quyền phát ngôn nào, chứ đừng nói đến nhân quyền. Ở trong mắt cường giả thì kẻ yếu không phải là người, mà chỉ là sâu bọ mà thôi. Đương nhiên là cũng không thể không nói rằng sinh tồn được ở trong hoàn cảnh tàn khốc đó thì mới là cường giả chân chính. Nghe vậy, Lâm Động hít vào một hơi, trầm giọng mà nói: trước đây ta đã từng là sâu bọ rồi, vì thế sau này phải là cường giả chứ. Bách Triều Đại Chiến, bất luận có tàn khốc như thế nào thì ta cũng nhất định phải nổi bật. Chỉ khi ta là cường giả thì phụ thân bọn họ mới vĩnh viễn vô ưu thôi. Khí phách không nhỏ đâu, nhưng đây không phải là chuyện nói là xong đâu. Vẫn còn 10 ngày nữa, người vẫn nên nhanh chóng tăng chút lực chiến đấu đi, phòng khi vào Bách Triều Đại Chiến rồi xui xẻo lại gặp phải cường giả nào đó, mệt lắm. Tiểu Điêu cười quái dị. Mười ngày thì đâu được tăng thực lực được bao nhiêu đâu. À đúng rồi, không phải ngươi nói đã có được cái gì đó ở Thánh Linh Đàm sao? Lâm Động lắc lắc đầu bất lực, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó mà hỏi. Tiểu Điêu cười, vỗ nhẹ Tiểu Viêm một cái rồi há to mồm miệng. Một luồng ánh sáng xám bắn ra biến thành một vật làm bằng xương dài khoảng 1 trượng. Cái này là... Lâm Động ngạc nhiên nhìn vật ở trong tay của Tiểu Điêu. Đây dường như là một cây thương làm bằng xương vậy. Tạo hình cổ pháp, nhìn vẻ ngoài thì không có gì là tinh mỹ. Cán thương trơn nhẵn giống như là được làm bằng ngọc chứ không phải bằng xương. Nhìn chỉnh thể thì đây là cây cốt thương này không có vẻ mạnh mẽ lắm. Nhưng mà khi nhìn vào mũi thương màu xám bạc thì Lâm Động phát hiện ở đó có một thứ hàn ý rất là đặc biệt đang lưu truyền. Nhìn thứ hàn ý đó thì toàn thân Lâm Động bỗng căng lên, cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm rất là mãnh liệt. Hắn dám chắc là nếu không kịp trở tay, dù là với thực lực của hắn thì cũng dễ dàng bị thứ này đâm xuyên. Này, cái này là linh bảo sao? Lâm Động có phần không chắc chắn mà hỏi. Tiểu Điêu cười thản nhiên mà nói: nói đúng ra là bản mệnh linh bảo được luyện chế từ xương cốt của chính viễn cổ thiên ngạc đó. Cái gì? Yêu thú mà cũng biết luyện chế linh bảo sao? Nghe Tiểu Điêu nói vậy, Lâm Động cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Yêu thú bình thường đương nhiên không thể làm vậy, nhưng mà con viễn cổ thiên ngạc đâu phải yêu thú bình thường. Khi mà còn sống thì chắc chắn nó rất là lớn mạnh, luyện chế linh bảo cũng không phải là chuyện khó tin gì lắm đâu. Tiểu Điêu bĩu môi mà nói, ánh mắt nhìn Lâm Động vô cùng khinh thường. Lâm Động cũng không để tâm ánh mắt của Tiểu Điêu, hắn đang rất là hiếu kỳ nhìn cây trường thương cổ pháp kia. Cùng với việc thực lực ngày càng được nâng cao, thiên lân cổ kích thuộc hàng linh bảo cao cấp đã không còn đáp ứng được nhu cầu chiến đấu của Lâm Động nữa. Sự xuất hiện của cây cốt thương này vừa hay có thể lấp đầy chỗ thiếu đó. Từ sức mạnh mơ hồ lan tỏa ra từ cây cốt thương, Lâm Động biết nó chắc chắn là không yếu hơn linh bảo địa cấp, cũng không biết là mạnh hơn bao nhiêu lần so với cả thiên lân cổ kích nữa. Tiểu Điêu vung tay lên, cây cốt thương liền bay tới chỗ Lâm Động. Đôi mắt Lâm Động lóe sáng, giơ tay ra bắt lấy. Cánh tay nặng trĩu. Cây cốt thương nhìn có vẻ nhẹ nhàng này lại không hề nhẹ nhàng hơn tảng đá vạn cân. Với sức mạnh của Lâm Động cũng cảm thấy tay mình phải chịu xuống. Thương tốt nhỉ. Lâm Động khẽ tán thưởng. Nhìn gần cốt thương, hắn mới phát hiện ra là trên cán còn lan tỏa ra rất nhiều sợi ánh sáng màu đỏ tươi, gần như là phân bố trên cả cây thi thương, nhìn giống như là mạch máu vậy, vô cùng kỳ dị. Hơn nữa những cái mạch máu đó lại tựa như là đang lưu truyền, mơ hồ có một cảm giác từ thời viễn cổ hồng hoang lan tỏa ra. Với những con viễn cổ thiên ngạc tương tự như thế này thì bất cứ một cái xương nào cũng đủ để so sánh với cả linh bảo địa cấp bình thường rồi. Mà chất liệu của cây cốt thương này rõ ràng là được luyện chế từ bộ phận cứng nhất trong cơ thể thiên ngạc. Hơn nữa vì đây là bảo, là vật bảo mệnh của thiên ngạc. Khi mà yêu linh của thiên ngạc tiêu tán thì sẽ có một lượng tinh hạch dung nhập vào cốt thương. Nếu như ngươi luyện hóa được nó thì sau này chưa biết chừng có thể triệu hồi yêu linh của viễn cổ thiên ngạc đó ra để mà chiến đấu đó. Tiểu Điêu bình thản mà nói. Sao? Triệu hồi yêu linh của viễn cổ thiên ngạc? Nghe vậy Lâm Động có phần rung động. Không ngờ là cây cốt thương nhìn không có gì hoa lệ lắm này lại có khả năng lớn đến như vậy. Tuy là Lâm Động không biết lúc mà còn sống đầu viễn cổ thiên ngạc này hung hãn đến mức nào, nhưng mà nghĩ thì chắc cũng là mức mán không thể tưởng tượng nổi đâu. Yêu linh của tầng thứ đó dù chỉ là huyễn ảnh thôi thì uy lực cũng hơn hẳn linh bảo địa cấp bình thường rồi. Đương nhiên, triệu hồi yêu linh thiên ngạc thì chắc chắn phải trả giá, ví dụ như là huyết tế gì gì đó. Huyết tế có nghĩa là dùng máu của chính bản thân sao? Lâm Động sững người. Lời nói đó quả là gáo nước lạnh dội vào hắn. Dùng máu ngươi thì có tác dụng gì? Ngươi cũng đánh giá mình quá cao rồi đó. Tiểu Điêu trợn mắt nói, khóe miệng Lâm Động giật giật. Muốn triệu hồi yêu linh thiên ngạc thì nhất thiết phải dùng tinh huyết của các đại yêu thú, thậm chí còn mạnh hơn cả viễn cổ long viên trong cơ thể ngươi nữa. Tiểu Điêu nói. Nghe vậy Lâm Động khựng người, rồi hai hàng cặp lông mày nhăn tịt lại. Tinh huyết lớn mạnh hơn cả viễn cổ long viên sao? Đó không phải gần đạt đến mức niết bàn cảnh rồi sao? Hắn tìm ra đâu thứ tinh huyết quý giá như thế vậy? Nghĩ vậy hắn không khỏi thất vọng. Vốn tưởng hắn có thể dựa vào cây thiên ngạc cốt thương này mà có được một thứ vũ khí sát thủ nữa. Tuy nhiên thì trong người ngươi có một loại tinh huyết đáp ứng được điều kiện này đó. Thế nhưng mà khi mà Lâm Động đang thất vọng thì Tiểu Điêu bỗng nhiên nói. Sao cơ? Lâm Động nhìn Tiểu Điêu đầy vẻ kinh ngạc, nghĩ mãi mà vẫn không biết hắn có tinh huyết gì đạt được điều kiện đó. Là thiên lân cổ kích. Ở trong thanh cổ kích đó có một đạo tinh huyết của Long. Tuy là không thật sự là tinh thuần, nhưng mà dùng để huyết tế thì có lẽ là vẫn có thể triệu hồi được yêu linh thiên ngạc. Tiểu Điêu chỉ vào túi càn khôn của Lâm Động mà nói. Thiên lân cổ kích. Nghe vậy thì Lâm Động mới chợt bừng tỉnh. Đúng là trong thiên lân cổ kích có một đạo tinh huyết của Long mỏng manh. Tuy chủ nhân của số tinh huyết này không phải là Long thật sự, nhưng trong thế giới yêu thú chỉ cần có nửa mối liên hệ với chữ Long thôi là đủ để có hung danh rồi. Dùng đạo tinh huyết này để mà huyết tế thì thật sự sẽ triệu hồi được yêu linh của viễn cổ thiên ngạc thật sao? Nhưng đáng tiếc là nếu lấy đi tinh huyết ở trong thiên lân cổ kích ra thì có lẽ thứ linh bảo cao cấp đầu tiên mà Lâm Động có được này sẽ bị hủy hoại. Yên tâm đi, cây thiên ngạc cốt thương này rất là mạnh. Người cũng có huyết linh khôi hộ thân rồi, dù phải đối mặt với cả cường giả niết bàn cảnh như là Lâm Phạm thì cũng có thể rút lui an toàn. Đương nhiên là khi thật sự phải triệu hồi yêu linh thiên ngạc thì đó là khi ngươi gặp phải nguy hiểm chí mạng thôi. Lúc đó dùng một thanh thiên lân cổ kích đổi lấy một cái mạng thì cũng là rất lời rồi đó. Tiểu Điêu thản nhiên mà nói. Lâm Động cười khổ. Đúng là so với mạng sống thì mất một cây thiên lân cổ kích thì đã là gì. Thôi được rồi, trước tiên hãy tranh thủ thời gian để mà luyện hóa thiên ngạc cốt thương đi. Có thể luyện hóa thành công trước khi mà vào viễn cổ chiến trường thì còn phải xem bản lĩnh của ngươi có được không đã. Ở trong cây thương này có dấu vết của yêu linh viễn cổ thiên ngạc, luyện hóa cũng không dễ dàng gì đâu. Đương nhiên là nếu ngươi luyện hóa thành công trước khi mà vào viễn cổ chiến trường thì ngươi sẽ có thêm được thủ đoạn bảo mệnh. Tiểu Điêu vươn vai mà nói. Ta biết rồi. Lâm Đồng khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên có chút nặng nề. Hắn biết là thời gian cấp bách, vì vậy cũng không kéo dài thời gian, lập tức vào phòng ngồi khoanh chân trên giường, hít sâu một hơi, hai bàn tay thả lỏng. Thiên ngạc cốt thương chậm chậm bay lên lơ lửng trước mặt của hắn. Từng đợt khí hồng hoang lan tỏa, mơ hồ còn như là xen lẫn những tiếng gào gầm cổ lão trầm đục. Lâm Động nhìn chằm chằm cây cốt thương, sau đó chậm chậm nhắm mắt lại. Tâm thần khẽ động, tinh thần lực hùng hồn từ nê hoàn cung ảo ạt trào ra, nhanh chóng ngưng tụ lại trước mặt của hắn. Rồi nghe thấy tiếng phừng phừng, vô số tinh thần chi hỏa đã được sinh ra. Với năng lực của linh phù sư cao cấp hiện tại, hiển nhiên là Lâm Động đã ung dung hơn rất nhiều trong việc ngưng tụ tinh thần chi hỏa. Đi! Lâm Động chỉ tay ra, một ngọn lửa gào thét bay ra bao trùm lấy cây cốt thương. Lập tức thì thân của cây thương phát ra những tiếng cháy tách tách. Các đường mạch máu dường như là lưu chuyển nhanh hơn. Chớp mắt thì cây thiên ngạc cốt thương như là được hồi sinh vậy. Từ trong cây thiên ngạc cốt thương, một luồng sức mạnh quần quận lan tỏa. Cả ngọn tinh thần chi hỏa cũng bị đẩy lùi. Cây thương bỗng rung lên dữ dội, làm nổ tung tinh thần chi hỏa, biến thành một luồng sáng xám muốn đào thoát. Bất luận lúc còn sống người ngang ngược thế nào, nhưng giờ ngay yêu linh cũng chẳng còn, xem ngươi phản kháng thế nào. Thủ ấn của Lâm Động biến hóa, lần này tinh thần chi hỏa nóng bỏng hơn lập tức được hình thành, rồi lại bao phủ lấy thiên ngạc cốt thương. Đối mặt với cả sự thiêu đốt hung hãn đó của tinh thần chi hỏa, thiên ngạc cốt thương bỗng phát ra âm thanh kỳ lạ. Từng sợi khói đỏ màu máu thẩm thấu ra ngoài, ngưng tụ lại thành một con thiên ngạc cỡ nhỏ, dãy rùa điên cuồng trong tinh thần chi hỏa, thậm chí còn muốn công kích Lâm Động. Lâm Động bình tĩnh nhìn cảnh tượng đó. Thiên ngạc cốt thương cũng là linh bảo địa cấp nên có linh tính, lại cộng với cả sự ảnh hưởng từ con viễn cổ thiên ngạc, luyện hóa quả nhiên không dễ dàng. Nhưng Lâm Động cũng không lo lắng, dù thiên ngạc cốt thương có ngang ngược nhưng mà vẫn không có chi viện, sớm muộn gì thì cũng không thể chống lại được sự thiêu đốt kia đâu. Nghĩ vậy thì Lâm Động chậm chậm nhắm mắt lại. Các tia tinh thần lực không ngừng tỏa ra, hóa thành tinh thần chi hỏa bao phủ lấy thiên ngạc cốt thương. Việc luyện hóa này của Lâm Động kéo dài tận 5 ngày. Những điều mà Lâm Động suy đoán không hề sai. Dưới sự thiêu đốt không ngừng đó, thì sự hung hãn của thiên ngạc cốt thương ngày qua ngày đã giảm đi. Đến ngày thứ 5 thì cả con thiên ngạc cỡ nhỏ kia cũng tan đi, biến thành một đám khói đỏ quay trở lại thiên ngạc cốt thương. Bản thân thương thì cũng không còn dãy dụa nữa. Hiển nhiên là 5 ngày này tinh thần chi hỏa đã hoàn toàn luyện hóa được sự hung hãn mà viễn cổ thiên ngạc để lại trong cốt thương. Khi mà cây thiên ngạc cốt thương đã trở nên bình tĩnh, Lâm Động mở mắt ra, cắn đầu lưỡi, một tia máu bắn ra, bắn thẳng cấy cây thiên ngạc cốt thương đó. Rồi sau đó dưới sự thiêu đốt của tinh thần chi hỏa, biến thành vô số đường mạch máu rơi xuống thiên ngạc cốt thương. Những tia máu này chậm chậm uốn lượn, rồi dần dần dung hợp vào nhau, dường như hình thành nên một dấu ấn tạo nên từ máu tươi. Cũng đúng vào lúc dấu ấn đó xuất hiện, thì Lâm Động cũng cảm thấy dường như hắn đã hoàn toàn khống chế được thiên ngạc cốt thương rồi. Giờ ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 80-90 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của kênh Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.